Giờ ông đã quen với biểu cảm này của ông chủ luôn luôn nghiêm túc của mình. Ông biết bây giờ ông chủ đang sảng khoái muốn chết. Đây là cảm giác vừa đau đớn vừa sung sướng. Lúc này những ngón tay của Giang Nguyên dần cảm thấy hơi tốn sức, khiến hắn không khỏi khẽ nhíu mày. Sau đó hắn bắt đầu dùng thêm sức. Có điều khi hắn bắt đầu dùng sức liền cảm thấy chỗ khí hải ở bụng dưới có một cỗ nhiệt lờ mờ dâng lên. Dòng khí ấm áp lờ mờ từ bụng dưới nhanh chóng dâng lên, sau đó thuận theo thái âm phế kinh của hai cánh tay N nối thẳng đến ngón tay Giang Nguyên. Trong lòng Giang Nguyên hơi khựng lại, cảm nhận dòng nhiệt lưu khiến người ta cực kỳ dễ chịu này nhưng tay vẫn không hề dừng lại. Sau đó hắn nhanh chóng cảm o, thấy ngón tay vốn hơi mỏi của mình lúc này dưới dòng ai. Nhiệt lưu, cảm giác nhức mỏi nhanh chóng biến mất, hơn nữa còn trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Thậm chí ngay cả những cơ thịt hơi cứng ngắc của Tình Trưởng La dưới tay Giang Nguyên, giờ dưới sức mạnh của ngón tay dường như cũng không quá khó kích thích. Giang Nguyên chậm rãi thở hắt ra, thật không ngờ luồng nội khí này của mình lại có tác dụng như vậy. Khuôn mặt hắn cũng lập tức dần thả lỏng. Cách chương.